Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Ma Ngục Vì Là Vương, chương 571, Ma Ngục Vì Là Vương, màu đen pháo đài, tràn ngập hơi thở của cái chết, lâm giật này 10 vạn tử vong kỵ sĩ vừa đến. Lập tức gây nên pháo đài bên trong này một đạo mạnh mẽ khí tức chú ý. Tát Cách Lạp Tư, một cái bại tướng dưới tay còn dám tới chịu chết. Lẽ nào là muốn thần phục bản lĩnh chủ sao? Pháo đài bên trong, một câu khủng bố nỉ non truyền đến đi ra. Đón lấy, vô số tử vong kỵ sĩ chỉnh tề điều động. Ở một tên cao to tử vong kỵ sĩ dẫn dắt đi tuôn ra pháo đài. Đến phía trước trên vùng bình nguyên đình chỉ. Đây là một nhánh vô cùng to lớn quân đoàn. Tử vong kỵ sĩ quân đoàn, số lượng dĩ nhiên đạt đến 5 triệu, quả thực chính là quá kinh người. Nếu là những này tử vong kỵ sĩ lao ra ma ngục, tiến vào nhân gian khắp nơi, nào sẽ là tình cảnh gì? Lâm Dật nhìn trước mắt chỉnh tề màu đen quân đoàn, hừng hực tai ách chi hỏa đốt cháy cửu thiên, cuồn cuộn uy thế bao phủ tới. Này cầm đầu kỵ sĩ lĩnh chủ cưỡi mạnh mẽ tai ách mộng yểm đi tới. Cả người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chủ nhân, chính là hắn lúc trước đem thuộc hạ đánh bại, khẩn cầu chủ nhân để thuộc hạ giải quyết hắn. Tát Cách Lạp Tư vừa nhìn người tới, lập tức đối với Lâm Dật chờ lệnh, muốn đích thân đi giải quyết tên này lúc trước đánh bại cái chết của hắn kỵ sĩ. Đây là muốn tìm về mình uy tín cùng vinh quang, cọ rửa lúc trước sỉ nhục. Lâm Dật rõ ràng những vong linh này trong lúc đó tình huống. Lập tức gật đầu, đi thôi, nếu ngươi chết rồi, bản tôn sẽ thu hắn lấy ra dưới, ngươi với hắn chỉ có một cái có thể sống, vâng. Chủ nhân, Tát Cách Lạp Tư thân thể run lên, nội tâm tràn ngập một luồng sát cơ mãnh liệt, lập tức xoay người, sải bước tai ách mộng yểm, nhấc theo mạnh mẽ ma thương nhanh chóng hướng về đi, thẳng tắp giết hướng về này một tên tử vong lĩnh chủ. Đây là một hồi sinh tử tranh tài. Giữa hai người chỉ có thể sống một cái. Lâm Dật tự nhiên chỉ cần một vị mạnh mẽ lĩnh chủ vì là mình phục vụ như vậy đủ rồi. Có thêm ngược lại có chút không được. Dù sao đều là tử vong kỵ sĩ. Nếu là cái khác thâm nguyên ác ma, còn cân nhắc nhiều thu mấy cái. Thế nhưng tử vong kỵ sĩ cũng chỉ có thể có một cái cao nhất tồn tại. Đó chính là hắn mình. Còn thủ hạ tướng lĩnh, một cái như vậy đủ rồi. Giết. Tát Cách Lạp Tư phi thường thẳng thắn, mộng yểm ầm ầm bay vọt lên, hướng này tử vong lĩnh chủ giết đi, mà đối phương cảm ứng được hắn đầy người nồng nặc sát cơ. Lập tức tiến lên đón, trực tiếp quyết định muốn giết chết người này. Lúc trước, mình có thể đánh bại hắn, hiện tại đồng dạng có thể, đây là thân là lĩnh chủ tự tin, chỉ tiếc, hắn coi thường hiện tại Tát Cách Lạp Tư, người sau dĩ nhiên thăng cấp. Thực lực không hẳn kém hắn, vì lẽ đó đây là một hồi công bằng quyết đấu. Vương, ngươi nói ai sẽ thắng? Bên cạnh, Đại Tế Ti Hiếu Kỳ hỏi dò, nàng cảm thấy giữa hai người không bao nhiêu chênh lệch, thế nhưng là cho rằng này tử vong lĩnh chủ khá là mạnh mẽ một điểm. Đây là một loại trực giác, lúc này mới Hiếu Kỳ hỏi dò, thế nhưng, Lâm Dật nhưng khẽ cười nói, bất kể là ai thắng. Nói chung giữa hai người này chỉ có thể sống một cái. Ta chỉ cần một người trong đó hỗ trợ xuất lĩnh tử vong quân đoàn, xác thực. Tử vong kỵ sĩ quân đoàn, chỉ có thể có một cái thống suất, thêm ra một cái đến tất nhiên sẽ sản sinh hỗn loạn. Tình huống này Lâm Dật có thể không muốn nhìn thấy, vẫn là chỉ cần một cái tốt hơn. Cứ như vậy, toàn bộ to lớn tử vong quân đoàn là có thể hình thành một thể thống nhất. Có khả năng phát huy được sức mạnh mới là kinh người nhất, kinh khủng nhất, đây mới thực sự là tử vong kỵ sĩ. Hắn muốn tạo một nhánh tai ách quân đoàn, trước mắt tử vong kỵ sĩ bất quá là một người trong đó bộ phận. Tương lai còn có thể tìm kiếm càng nhiều thâm nguyên ác ma đến thành lập này một nhánh tai ách quân. Đoàn, này liền hắn đến thâm nguyên sau cái ý niệm đầu tiên. Thiên đường mạnh mẽ. Để Lâm Dật không phải nghĩ biện pháp thành lập mình sức mạnh lớn. Những kia thiên sứ chi tâm bất quá là chuẩn bị, cho này linh hồn phân thân đến xử lý. mình thì lại còn cần ở trong vực sâu thành lập một cái thế lực to lớn. Mà Thâm Nguyên hỗn loạn, vừa vặn để hắn có cơ hội này, không giống thiên đường bên trong, những kia thiên sứ quả thực chính là không thể thu phục. Càng không thể do người ngoài đến thống lĩnh, Thâm Nguyên ác ma liền không giống nhau, nơi này cường giả vi tôn, hơn nữa có mảnh vụn linh hồn khống chế, những này tử vong kỵ sĩ tuyệt đối trung thành. Muốn bọn họ xung phong liền xông pha chiến đấu, muốn bọn họ tự sát liền nhất định sẽ tự sát, đây là linh hồn bên trong tuyệt đối khống chế. Ầm, phía trước hư không, hai đạo khủng bố thân ảnh sát cùng nhau, ầm ầm một tiếng, khắp nơi nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, đáng sợ tai ách chi hỏa đốt cháy bát phương, hai đại tử vong kỵ sĩ giết đến không thể tách rời ra. Tát cách lạp tư đã từng thất bại qua. Thế nhưng hiện tại có một cái mạnh mẽ chủ nhân, hơn nữa còn là duy nhất một tái sinh mệnh cơ hội. Thất bại chẳng khác nào bị chủ nhân từ bỏ, này liền kích thích nội tâm hắn cầu sinh khát vọng, mãnh liệt cầu sinh niềm tin, mặc kệ là sinh linh gì đều sẽ nắm giữ. Cái đó sức mạnh bùng lên là cực kỳ kinh người, lại như là tát cách lạp tư như thế, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Thậm chí làm cho đối phương sản sinh từng tia sợ hãi. Không thể, ngươi chính là một cái bại tướng dưới tay. Vì sao trưởng thành như thế khối? Này tử vong lĩnh chủ không tin. Phẫn nộ rít gào lên. Vung vẩy mình ma thương đánh tới. Chỉ tiếc đều bị chặn lại rồi. Hơn nữa theo tát cách lạp tư trên người khí thức càng ngày càng mạnh. Linh hồn hỏa diễm màu sắc càng ngày càng đậm. Cuối cùng hóa thành tử màu đen hồn hỏa sau, rốt cục áp chế lại này tử vong lĩnh chủ, tát cách lạp tư hồn hỏa kịch liệt sôi trào, gầm hét lên, chủ nhân chỉ cần một cái sống sót, vậy ngươi nhất định phải chết, tương lai chỉ có ta tát cách lạp tư có thể đi theo chủ nhân khoảng chừng tai ách chi thương. Theo rít lên một tiếng, tát cách lạp tư rốt cục bạo phát mạnh mẽ nhất chiêu thức. Cả người tai ách tử vong chi lực hóa thành một thanh khủng bố tai ách chi thương. Hướng đối phương ầm ầm đâm tới, tạo thành hư không có chút đổ nát dấu hiệu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, theo sức mạnh tiêu tan xuống. Hư không trên chỉ có một bóng người tồn tại, còn này tử vong lĩnh chủ đã sớm mất đi thân thể. Bị oanh thành bột phấn, vẻn vẹn còn lại một đóa mạnh mẽ linh hồn chi hỏa. Tát cách lạp tư nâng này một đóa linh hồn chi hỏa đến. Cung kính hiến cho Lâm Giật, đây là thuộc về hắn vinh quang. Hắn nội tâm rốt cục tìm về này mất đi tôn nghiêm. Giết chết đối phương, thu được một loại rất lớn lột xác. Vong linh cũng là sinh vật, tương tự có tự mình tôn nghiêm. Chỉ có điều nơi này càng nghiêm ngặt, đẳng cấp chênh lệch cùng máu tanh giết chóc, tạo thành một cái hỗn loạn cực kỳ cục diện. Không sai. Ngươi không để ta thất vọng. Lâm Giật cười khẽ tán thưởng một câu. Kỳ thực hắn căn bản thì sẽ không để này tát cách lạp tư chết đi. Như vậy chẳng phải là lãng phí đi hai viên mạnh mẽ quý giá ma tinh. Chuyện này quả thật chính là kẻ ngu si mới sẽ việc là mơ siêu nếu như không muốn thu hắn. Vậy thì sẽ không cho hắn những kia ma tinh tăng cường mình. Lâm Giật kỳ thực càng khuynh hướng cái thứ nhất thu phục thủ hạ. Đây là một loại bản năng đi, nói chung đều là tử vong kỵ sĩ, lại có thể dễ dàng bồi dưỡng, vì sao không muốn trước tiên đi theo hắn. Hắn mang tới đoàn kia hồn hỏa, trực tiếp nung nấu lên, sau đó lấy ra những kia 5 triệu tử vong kỵ sĩ quyền khống chế. Cuối cùng mới cho này hồn hỏa để tát cách lạp tư hấp thu. Như vậy có thể lớn mạnh thực lực của hắn, cảm ơn chủ nhân vĩ đại. Tát cách lạp tư kích động, không nghĩ tới vị chủ nhân này dĩ nhiên không hấp thu này đoàn hồn hỏa. Còn trực tiếp ban thưởng cho hắn, thực sự để hắn cực kỳ kích động cùng phấn khởi. Đối với như vậy chủ nhân sản sinh càng to lớn hơn tán thành. Thậm chí sản sinh một loại muốn cúng bái cảm giác, đây là một loại tín ngưỡng. Tử vong kỵ sĩ cống hiến cho sau sẽ rất trung thành. Trừ phi người chủ nhân này chết rồi. Hơn nữa, nếu là một cái cực kỳ trung thành tử vong kỵ sĩ, cho dù chủ nhân chết rồi như trước thề chết theo, đây mới là Lâm Giật vừa ý nhất những này tử vong kỵ sĩ nguyên nhân. tham kiến quân vương. Pháo đài bên trong, vô số tử vong kỵ sĩ chỉnh tề quỳ lại. Dĩ nhiên gọi không phải lĩnh chủ, mà là quân vương. Đây là một cái đẳng cấp cao hơn thâm nguyên cấp bậc. Là một loại so với thâm nguyên lĩnh chủ tầng thứ cao hơn. Quân vương cấp độ, Lâm Dật hơi kinh ngạc. Khi này mấy triệu tử vong kỵ sĩ hô lớn hắn quân vương trong chớp mắt đó. Hư không dĩ nhiên có bàng bạc áp lực bay xuống. Một luồng khủng bố hỗn loạn ý chí đang muốn đè xuống. Món đồ gì? Vào lúc này, Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu đỏ như máu hư không? Nơi đó đang có một luồng cuồn cuộn khí tức đang đan xen. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một con mắt. Đen kịt con mắt, bên trong mãnh liệt vô cùng hỗn loạn ý chí. Sau một khắc, Lâm Dật tỉnh ngộ lại. Đây chính là thâm nguyên ý thức. Là bởi vì mấy triệu tử vong kỵ sĩ tôn hắn vì là quân vương sau lập tức sản sinh cảm ứng. Tự chủ hạ xuống, muốn thử thách vị này mới lên cấp cấp quân vương. Hừ, nghĩ tới đây, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên bay lên trời, vung vẩy một nắm đấm đánh đi tới. Ầm ầm một tiếng, to lớn khủng bố ma nhãn lại bị tại chỗ đánh nát. Phía dưới, những kia tử vong kỵ sĩ dồn dập dọa sợ, từng cái hồn hỏa dừng lại, đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Tát Cách Lạp Tư đều có chút ngơ ngác sợ hãi. Chưa từng nghĩ tới chủ nhân của chính mình dĩ nhiên sẽ thô bạo đánh nát này thâm nguyên ma nhãn. Đây chính là giáng lâm đến cho hắn lên ngôi quân vương thân phận. Nhưng là, hiện tại bị hắn đánh nát, như vậy vừa đến Lâm Dật vẫn là thâm nguyên quân vương sao? Cái vấn đề này, hắn không rõ ràng, kỳ thực hắn lại càng không rõ ràng. Lâm Dật không thích nhất chính là bị tình huống như vậy khoảng chừng. Cùng nhau đi tới, không rõ ràng gặp phải bao nhiêu thiên phạt, vừa nhìn con mắt này liền không phải vật gì tốt. Nội tâm lệ khí một bạo phát, trực tiếp thô bạo cho đánh nát, lúc này mới bay xuống. Dầm, nhưng vào lúc này, một luồng nồng nặc đến cực điểm thâm nguyên năng lượng tự hư không vọt xuống. Vốn định vung vẩy nắm đấm đánh tới Lâm Dật nhưng kỳ quái dừng lại. Tiếp theo này cỗ cuồn cuộn năng lượng bao phủ tại người. Dĩ nhiên hóa thành một vị hắc mang lấp lóe vương miện. Không sai, đây chính là một vị vương miện. Phảng phất trời sinh ngay khi đỉnh đầu, toàn thân đen thui, lập lòe ma khí nồng nặc, đây chính là trong vực sâu quân vương chi quan, có vật này mới thật sự là quân vương, có chút ý nghĩa, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hư không biến mất không còn tăm hơi năng lượng, cảm thấy rất thú vị, không nghĩ tới, mình hỗn độn phân thân thu được đại địa chi mẫu tán thành, hoàng bào gia thân thành tựu nhân hoàng. Mà mình đến thâm nguyên ma ngục sau, dĩ nhiên thu được này thâm nguyên ý thức lên ngôi, thành tựu thâm nguyên quân vương, là trước mắt mấy triệu tử vong kỵ sĩ quân vương, là bọn họ duy nhất quân chủ. Tát Cách Lạp Tư, chúc mừng ta vương, chúc mừng ta vương. Trong phút chốc, những kia tử vong kỵ sĩ cực kỳ phấn khởi, từng đạo sóng linh hồn tỏa ra, truyền đạt từng người trung thành nhất tín ngưỡng. Hơn nữa đây là một loại linh hồn bên trong trực tiếp nhất lan truyền. Là vô số tử vong kỵ sĩ quân vương. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được. Mình đột nhiên có thêm một luồng tín ngưỡng lực lượng. Đây là mấy triệu tử vong kỵ sĩ ở tín ngưỡng hắn. Ở cống hiến cho hắn. Đây là tới tự linh hồn cống hiến cho cùng tín ngưỡng. Dĩ nhiên thật sự có tín ngưỡng lực lượng. Xem ra, muốn thu được to lớn hơn tín ngưỡng. Này thâm nguyên ma ngục sinh vật có thể vì ta linh hồn phân thân cung cấp bàng bạc tín ngưỡng lực. Lượng à, Lâm Dật rơi vào ngạc nhiên mừng rỡ trong suy nghĩ. Suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Hắn cần tín ngưỡng, thiên đường thần tộc có tín ngưỡng. Không đạo lý thâm nguyên ma ngục không tín ngưỡng. Này ma thần đều giống nhau sẽ có tín ngưỡng. Vì lẽ đó đây chính là hắn bước kế tiếp kế hoạch. Trước tiên ở thâm nguyên thu nạp vô số thâm nguyên chủng tộc sinh linh. Chinh phục những này thâm nguyên sinh linh. Lấy này đến cung dưỡng linh hồn phân thân. Để cho triệt để đi tới một cái càng trình độ khủng bố. Xuất phát, chinh chiến, một tiếng mệnh lệnh ra đạt. 5 triệu tử vong kỵ sĩ lập tức chỉnh tề xuất phát. cưỡi mạnh mẽ tai ách mộng yểm ầm ầm bao phủ mà đi. Rốt cục ở Lâm Giật vị này quân vương dẫn dắt đi. Kéo dài một hồi trong vực sâu bộ chủng tộc máu tanh mà tàn khốc chinh chiến lịch trình. Hết chương.